ngươi tính thứ gì, cũng xứng ở Tử Sinh đỉnh, đối ta nói năng lỗ mãng. Tiết Trình Ung thấy Tiết Mông bạo khởi, ngược lại hơi chút bình tĩnh xuống dưới. Hắn trầm giọng nói, Mông Nhi, ngươi ngồi xuống. Tiết Mông bỗng chốc quay đầu lại, ta chẳng lẽ muốn từ bọn họ nói. Tiết Trình Ung, ngoặc kép, Tiết Mông đem tầm mắt từ phụ thân trên người rời đi. Hổ lang ánh mắt nhìn gần quá mỗi một cái dám can đảm nhìn hắn khe khẽ nói nhỏ châu đầu ghé tai người. Hắn ngực phập phồng, hắn mở miệng, chẳng sợ kiệt lực duy trì chấn định, tiếng nói vẫn có một tia phẫn nộ run rẩy. Thật là quá buồn cười. Nhiều năm như vậy, Tử Sinh đỉnh chưa biết không nghĩa, đệ tử môn đồ khắp nơi bôn ba. Vì chính là cái gì? Danh lợi, tiền tài, cấm thuật, long thành treo cao, tuyết quang liễm diễm ân ni chư vị tiên trưởng, nghĩa sĩ, hào kiệt, trưởng môn, cần từng chữ một, câu chữ phá không, cắt qua mọi người mặt mũi. Tiết Mông đỏ ngầu mắt, ta tới hỏi một chút các ngươi. 20 năm trước, vô thường trấn sắp trở thành quỷ trấn thời điểm, các ngươi ở nơi nào? 15 năm trước, tục trung đại thiên nứt, 10 thất chín trống không thời điểm, các ngươi ở nơi nào? 3 năm trước đây, thải điệp trấn kết giới lại tổn hại, quỷ mị hoành hành, dân đói trôi giạt khắp nơi, các ngươi lại ở nơi nào? Hắn trong ánh mắt hơi hơi có thủy quang liễm khởi, thanh giọng lại hãy còn tàn nhẫn quật, trầm lạnh, mấy năm nay, hạ tu giới bao nhiêu lần hướng các ngươi khẩn cầu viện thủ, cầu các ngươi thương hại tương trợ, hữu dụng sao? Nho phong môn năm đó trừ ma muốn phó bao nhiêu tiền hay mới bằng lòng ra tay. Hạ tu giới lưu dân liền cơm đều ăn không đủ no. Nơi nào có tiền thỉnh động chư vị đại Phật, mọi người bị nói có chút thẹn thùng. Có người đúng là cúi đầu nghĩ lại, nhưng cũng có người tạp ba sau một lúc lâu, ý đồ đem nước bẩn tất cả đều hướng nho phong môn một môn phái trên người ôm. Không sai. Nho phong môn năm đó xác thật lòng dạ hiểm độc điểm. Nhưng kia cùng chúng ta không có quan hệ, ta phái hàng yêu trừ ma, sở cầu tiền tài cũng bất quá mấy trăm bạc, Tiết thiếu chủ không thể một gậy gộc đánh nghiêng một thuyền người Nga. Mấy trăm bạc? Tiết Mông đột nhiên cười nhạo, đạo trưởng, người đi thục trung hương trấn xem qua sao? Ngoặc kép, người đi xem thục phía Nam Thúy, người đi xem phong đô quỷ thành. Đi xem Nga Mi dưới chân, ngươi nhìn xem những người đó như thế nào sống. Sau đó ngươi lại đến cùng ta nói. Các ngươi, chỉ thu mấy trăm bạc? Huyền kính đại sư thở dài nói. Tiết thiếu chủ, lão nạp biết ngươi trong lòng đau khổ, dừng một chút. Lại chuyện vừa chuyển, nhưng mà, bất luận như thế nào, Tử Sinh đỉnh xác thật ra đệ tử tu luyện cấm thuật một chuyện. Thả còn có trưởng lão có ý định bao che. Chặn đường thiên âm các pháp trường, thậm chí vì thoát nạn, giết hại thiên âm các 11 danh tu sĩ, liền này hai tông tội, Tử Sinh đỉnh cũng là khó thoát này. Cứu Tiết Mông tức giận càng thịnh, giống như mây đen che giữa mày, đại sư, thiên âm các lúc ấy hạ bao lớn tàn nhẫn tay, người cũng đều thấy được, bọn họ là muốn ta sư tôn cùng Mặc Nhiên mệnh, ta sư tôn không đi. Còn muốn ngồi ở chỗ cũ chờ chết sao? Hắn tính tình mãnh liệt, những lời này buột miệng thốt ra, lại lập tức cấp người khác bắt được chỗ trống. Ấn lời này ý tứ, Tiết thiếu chủ thế nhưng cho rằng Sở Vãn Ninh cùng Mặc Nhiên làm không sai. Giết người còn có như vậy nhiều đạo lý, quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn, như thế thị phi quan niệm. Lệnh người cười chê, ta xem này Tử Sinh đỉnh. Là thật sự không thể lại để lại nghe được cuối cùng một câu. Tiết Trình Ung cũng là khí huyết dâng lên, thương chỗ đau đớn càng là kịch liệt, hắn 10 ngón âm thầm siết chặt, nhẫn quá này trận đau đớn, rồi sau đó nhìn chằm chằm nói chuyện người kia xem, bộ mặt trở nên cực kỳ âm trầm, vị này tiên trưởng chỉ sợ là đang nói cười, bọn họ không có nói giỡn. Tiết Trình Ung nheo lại đôi mắt, tìm thanh, chậm rãi quay đầu tới. Hắn lẩm bẩm nói, Khương Hy, từ bắt đầu đến bây giờ. Khương Hy chưa từng mở miệng bôi nhọ, nhưng cũng không có mở miệng giúp đỡ. Hắn một thân màu xanh nhạt thêu chỉ bạc đỗ nếu hoa bào. Lập với trong điện, nhìn không ra tâm tình. Khương Hy kỳ thật cũng không tưởng tranh này than tử nước đục. Nhưng lại không mở miệng, chỉ sợ trường hợp sẽ càng thêm nôn nóng, cho nên hắn mới giật giật lông mi, dương mắt nói, ấn tu chân giới quy củ, nếu có đệ tử tu tập cấm thuật, vô luận môn phái này hay không trực tiếp bày mưu đặt kế. Toàn thuộc huấn luyện viên bất lợi, giám sát vô phương, Tiết Trình Ung sắc mặt trắng bệch. Khương Hy nói tiếp, vì ngăn chặn hậu hoạn, một khi phát hiện, này loại môn phái đương lập tức phân phát môn đồ, cường lệnh khóa bế, điểm này, Tiết trưởng môn sẽ không rõ ràng lắm mân đi, xác thật sẽ không rõ ràng lắm mân đi nhưng, là, này một cái quy củ tuy rằng định ra, trăm năm tới tu chân giới lại không có chân chính tuần hoàn quá. Một môn phái có bao nhiêu đệ tử, mỗi cái đệ tử làm cái gì, sao có thể quản được lại đây? Quay đầu trước kia, vô luận Nho Phong Môn, Cô Nguyệt Dạ, thậm chí Vô Bi Tự, Thượng Thanh Các, nào một nhà không có ra quá mấy cái tu tập tam đại cấm thuật người. Thí dụ như Hoài Tội Sinh thời liền lấy trọng sinh chi thuật mà nổi tiếng. Ai sẽ bởi vậy đi vây công Vô Bi Tự, muốn cho phương trượng bế chùa. Này quy củ nói trắng ra là chỉ là vì ước thúc. Lại trước nay không đi thực hiện. Chỉ có hôm nay loại này tình hình, tường đảo mọi người đầy, bọn họ sợ hãi Tử Sinh Đỉnh có dấu âm mưu, mới có thể nâng ra này rỗng tuếch, buộc Tử Sinh Đỉnh đảo phái. Tiết Trình Ung không có trả lời, chỉ là hình dung hôi bại, nhìn chằm chằm Khương Hy, làm như bị vây đến tuyệt cảnh chung cô lang. Sau một lúc lâu, hắn hỏi Khương Hy, ngươi không cảm thấy này thực hoang đường sao? Khương Hy đáp, ta cảm thấy hoang đường, nhưng lệnh văn như thế, ta vô pháp nhưng thế quý phái biện, lệnh văn. Tiết Trình Ung bỗng dưng cười, đốt ngón tay vuốt ve ghế dựa bên cạnh thú đầu phù điêu. Nhắm mắt thở dài, 20 năm mân đi thượng tu giới lệnh văn vẫn là nói nghiêm liền nghiêm. Nói khoan liền khoan, một chút cũng không thay đổi, Khương Hy tựa hồ bản thân đối chuyện này liền lòng có mâu thuẫn. Mím môi, không nhiều lời nữa. Nhưng thật ra bên cạnh mặt khác mấy cái môn phái tôn chủ bắt đầu xuất đầu. Nói, thỉnh Tiết trưởng môn tuần hoàn lệnh văn, như vậy giải tán Tử Sinh Đỉnh, xúc tội đương phạt. Tiết trưởng môn trong lòng hiểu rõ, mọi việc đều phải ấn quy củ tới a. Các ngươi nháo ra như vậy nhiều chuyện tình, chẳng lẽ còn dám nói chính mình là trong sạch? Một mảnh ong ong trong tiếng, có người quay đầu lại đối Khương Hy nói. Khương trưởng môn, chúng ta tới phía trước đã tiếp các đại thành trấn trạng tố. Tử Sinh Đỉnh lần này là khó thoát này cữu, ngươi là chúng môn tiên đầu, tốt xấu lại biểu cái thái đi, Khương Hy. Ngoặc kép, mọi người tầm mắt đều tập trung ở hắn trên người. Khương Hy ánh mắt thấp thúc, một lát sau, Hoãn Thanh mở miệng, quý phái xác thật còn nghi vấn thật nhiều, mà nay thời cuộc dung chuyển, không thể nhẹ túng. Tiết trưởng môn, Tử Sinh Đỉnh y luật làm như tán phái xử trí, nếu là sau này ngươi được tự chứng chứng cứ, kia cũng có thể lại. Hắn lời còn chưa dứt, liền nghe được một tiếng gầm lên, Khương Hy, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Ngoặc kép, Tiết thiếu chủ, Khương Hy trời sinh tính tản mạn, từ trước đến nay làm theo ý mình, hiện giờ bị lệnh văn giá làm việc, nguyên bản liền tâm tình ác liệt. Lúc này cư nhiên còn bị một cái tiểu gia hỏa chỉ tên nói họ mà nói ở khinh người quá đáng. Không khỏi cảm xúc càng kê mon sơ hắn thái dương gân xanh khẽ nhúc nhích. Tiện đà nheo lại đôi mắt, cùng ngươi giảng quá rất nhiều lần. Trưởng bối nói chuyện, vãn bối muốn học sẽ câm miệng. Ngươi cũng là hơn 20 tuổi người, nhưng đối nhân xử thế so với đồng dạng là thiếu chủ xuất thân nam cung tứ. Chỉ sợ kém không ngừng một đoạn, Tiết Mông nghe hắn lời nói khắc nghiệt. Càng là trong cơn giận dữ, một chân đem chính mình trước mặt lập cái kia tu sĩ đá văng. Lập tức hướng tới Khương Hy phát xẹt qua đi, đột nhiên túm chặt Khương Hy vạt áo, đem hắn hung hăng ấn ở xa nhà thượng, mục như lưỡi lê, tâm huyết như nước, hắn không phải không có hận sinh. Khương Hy, ngươi còn không biết xấu hổ lấy ta cùng Nam Cung Tứ tương đối. Chính ngươi như thế nào không cùng Nam Cung Liễu tỷ thí tỷ thí? Khương Hy đã chịu mạo phạm, càng thêm biểu tình lạnh lùng. Xem ở ngươi tuổi nhỏ, trước đề điểm ngươi một câu. Buông tay, Tiết Mông hồn nhiên không thêm để ý tới. Hắn đã bị bức cho có chút điên cuồng, nghiến răng nghiến lợi mà tiếp tục nói. Theo ý ta tới, ngươi so Nam Cung Liễu càng không xứng làm chúng môn đứng đầu vị trí này. Ngươi hắc bạch điên đảo, tốt xấu chẳng phân biệt. Ngươi, mọi người sợ hãi, Cô Nguyệt Dạ đệ tử thậm chí căn bản không kịp phản ứng. Bọn họ chưa bao giờ tin có người sẽ đối nhất phái tôn chủ vô lễ đến tận đây. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Khương Hy lạnh băng mắt, ngân nha cắn, Khương Hy, người cái xúc sinh, này còn lợi hại. Đan Tâm Điện nháy mắt tặc nôi, Tiết Mông, ngươi làm càn, ngươi một cái vãn bối, như thế nào cùng tôn trưởng nói chuyện, cái gì thiên chi kiêu tử, tu dưỡng đều ăn tới rồi cầu trong bụng. Khương Hy hơi hơi nâng nâng cằm, trong mắt u quang chảy xuôi. Hắn nhìn chằm chằm Tiết Mông nhìn trong chốc lát, rồi sau đó chậm rãi nâng lên tay, bắt được Tiết Mông nắm chính mình cái tay kia, chỉ dùng một chút lực, răng rác, phân cân thác cốt giòn vang. Ngô, Mông Nhi, Khương Hy giống như để qua một bên cạn, lạnh lùng đem Tiết Mông ném đến một bên, cẩn thận vuốt phẳng chính mình y quan nếp uốn. Rồi sau đó mới mở miệng, không phải đối với Tiết Mông, là đối với Tiết Trình Ung. Tiết Trình Ung, người thật đúng là dạy ra cái hảo nhi tử. Tiết Mông một bàn tay bị nắm đến chật khớp, lại vẫn giận hào muốn xông lên, nhưng lần này Cô Nguyệt Dạ người cũng sẽ không làm hắn như nguyện. Sôi nổi rút kiếm ngăn trở, Khương Hy rốt cuộc không có kiên nhẫn, giữa mày thốc một đoàn hỏa, phiền chán nói, tán phái. Tử sinh đỉnh cần thiết tán phái, đen nghìn nghịt đám người bước lại đây, không có gì so sợ hãi giống nhau sự vật có thể làm người càng đoàn kết. Bất đồng trong miệng đều ở lặp lại đồng dạng ý tứ. Tử sinh đỉnh hôm nay cần thiết giải tán, này chờ ma quật, không thể lưu, hết chương.